Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Tử Mẫu Con Lười. Lâm Tiểu Bạch từ nham thạch cự nhân trên bờ vai mấy lần nhảy vọt rơi đến trên mặt đất. Đoản Mao Hầu ở bên người đi theo. Một màn này để ba người khiếp sợ không gì sánh nổi. Đầu này kinh khủng Đoản Mao Hầu dị chủng cũng là hắn. Người muốn giết chúng ta? Nhỏ nhất thanh niên hoảng sợ nói. Lâm Tiểu Bạch không có đáp lại. Chậm rãi đi tới. Bên cạnh mấy chục con dị thú gào thét hướng bên này tiến công. Một đầu độc vụ hoa cùng một đầu tam cốt liệt nghiêu đang cật lực ngăn cản. Đoản Mao Hầu bắn ra. Tốc độ so trước đó đề cao một mảng lớn. Tựa như một vệt ánh sáng xuyên thẳng qua. Chỉ là mấy phút, mấy chục con dị thú toàn bộ bị cắt thành khối thịt. Máu chảy đầy đất, lộc cộc, ba người thấy cảnh này cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Các ngươi có hay không nhìn thấy một cái ước chừng 16 tuổi. Tóc ngắn, 168 thân cao. Ngốc nữ hài, Lâm Tiểu Bạch dừng một chút hỏi. Ngốc nữ hài, ba người không hiểu ra sao? Không có, ba người cùng một chỗ nhanh chóng lắc đầu. Thân thể thẳng tắp đứng thẳng. Lâm Tiểu Bạch có chút thở dài. Lại ngồi lên nham thạch cự nhân đầu vai. Đoản Mao Hầu đi theo bên cạnh. Quay người đang chuẩn bị rời đi nơi này. Kia Tử Mẫu Con Lười. Các ngươi tại cái này có nhìn thấy qua sao? Lâm Tiểu Bạch quay đầu. Hắn nhớ kỹ ưng hộ vệ trên đường từng nói với hắn. Nghiêm tướng quân nữ nhi là tới nơi này tìm kiếm Tử Mẫu Con Lười. Nếu như có thể tìm tới Tử Mẫu Con Lười tin tức. Nói không chừng liền có thể tìm tới nghiêm tướng quân nữ nhi. Tử Mẫu Con Lười. Ba người liếc nhau. Cùng một chỗ gật đầu. Có nhìn thấy qua. Có nhìn thấy qua. Lâm Tiểu Bạch hai mắt tỏa sáng. Chúng ta nhìn thấy qua Tử Mẫu Con Lười ẩn hiện qua vết tích. Bất quá chân chính Tử Mẫu Con Lười không có nhìn thấy. Cái kia tuổi tác nhỏ nhất thanh niên nói. Ở nơi nào? Mang ta đi nhìn xem. Lâm Tiểu Bạch kinh hỉ. Cái này, chấm ngoặc kép, ba người có chút do dự, hai mặt nhìn nhau, tựa hồ có chút e ngại, nghĩ đến cái kia kinh khủng địa phương, ba người cũng không khỏi đến dùng mình một cái, nếu như nguyện ý, bọn hắn thật không muốn lại đi cái chỗ kia. Lâm Tiểu Bạch đã nhận ra dị thương, ánh mắt ngưng lại, vừa muốn mở miệng, cái kia tuổi trẻ ở giữa thanh niên mở miệng, chúng ta mang ngươi tới, hắn rất thông minh. Tại trước mắt nguy hiểm cùng cái chỗ kia cùng so sánh cái nào đầu nhẹ cái nào nặng đầu hắn biết rõ. Nếu như lúc này nói không chữ, khó mà nói tại chỗ liền bị thiếu niên này giết. Bình thường vô duyên vô cớ đương nhiên sẽ không giết bọn hắn. Thế nhưng là dưới loại tình huống này coi như không nhất định. Hiển nhiên thiếu niên này mục đích tới nơi này chính là cùng Tử Mẫu Con Lười có quan hệ. Mà mang thiếu niên này đi cái kia địa phương nói không chừng còn chưa nhất định sẽ chết. Phía trước dẫn đường, Lâm Tiểu Bạch nói. Ba người nơm nớp lo sợ xoay người mang theo dị thú đi ở phía trước. Đoản Mao Hầu ở bên cạnh dọn sạch hết thảy chướng ngại. Những dị thú kia nhiều mà hung mãnh. Lại từng đầu dị thú tại Đoản Mao Hầu móng vuốt thép hạ vẫn lạc. Ba người sau sống lưng tỏa sáng lạnh. Vừa rồi quyết định là cái chính xác lựa chọn. Nếu như cự tuyệt thiếu niên này, lấy đầu này Đoản Mao Hầu uy lực, chính là lại cho bọn hắn vài đầu dị thú cũng chỉ có bị tàn sát phần. Con đường này rất dài, một mực tại xâm nhập dị thú lĩnh nguyên mặt sau. Trên đường đi dị thú cũng là rất nhiều. Thông qua giam ba câu trò chuyện, Lâm Tiểu Bạch ngược lại là hiểu rõ ba người này cơ sở tình trạng. Ba người này tuổi tác lớn nhất thanh niên tên là Sở Húc. Tuổi tác ở giữa gọi Chu Cần. Tuổi tác nhỏ nhất gọi Ngụy Lục. Ba người bọn hắn là Vọng Nam Thành khu ổ chuột một cái cùng thuê trong đại viện người. Từ mười mấy tuổi liền ở cùng nhau chơi. Mấy năm trôi qua ba người tình như thủ túc. Lần này sở dĩ tiến đến dị thú lĩnh nguyên mặt sau. Nguyên nhân là nhỏ nhất Ngụy Lục nói chuyện cái bạn gái. Gần đây cần cưới luận gả. Nhà gái điều kiện không tệ. Mà lại nữ hài là cũng là một cấp 2 ngự thú sư. Nữ hài người nhà ghét bỏ Ngụy Lục xuất thân khu ổ chuột. Lại lá gan nhát gan. không có khí khái nam tử Hán, liền đưa ra một cái quá phận yêu cầu, muốn Ngụy Lục tự mình săn giết 100 đầu cấp 2 dị thú, còn có 100 vạn tiền biếu, chỉ cần đạt tới liền có thể cưới nữ nhi bọn họ. Hai cái điều kiện này vừa ra, đối với Ngụy Lục tới nói không khác với sấm sét giữa trời quang. Hai cái điều kiện này bất kỳ một cái nào đối với hắn đều không phải là như vậy dễ dàng có thể đạt tới, khả năng 100 vạn hắn cố gắng một chút còn có thể làm được. Dù sao thế nào nói cũng là một cấp 2 ngự thú sư. Nhưng là săn giết 100 đầu cấp 2 dị thú thế nào có thể làm được? Đi đâu đi tìm như thế nhiều cấp 2 ngự thú đi? Cuối cùng nhất vẫn là già đại sở húc nghĩ đến dị thú lĩnh nguyên mặt sau. Hắn từng nghe nói nơi này có đông đảo dị thú, đồng thời đều tại cấp 3 phía dưới. Tại suy tính mình ba huynh đệ dị thú về sau, sở húc dị thú là một đầu lôi điện bạch chi chu. Là hắn ngẫu nhiên lấy được một đầu cường lực dị thú. Quần công càng là lợi hại. Lão nhị chu cần dị thú là độc vụ hoa. Ngụy Lục dị thú là một đầu phòng ngự hình tam cốt liệt nghiêu. Vừa vặn hai cái quần công một cái phòng ngự. Bởi vậy ba người quyết định tiến vào dị thú lĩnh nguyên. Khoan hãy nói, ba người thật đúng là tại cái này dị thú lĩnh nguyên mặt sau miễn cưỡng sống tiếp được. Nương tựa theo ba đầu dị thú xuất sắc năng lực, bọn hắn ở chỗ này thu hàng đầy bồn đầy bát, thẳng đến ngẫu nhiên đặt chân cái chỗ kia. Người nói là nơi đó có thể thôn phệ hết thảy dị thú. Lâm Tiểu Bạch hỏi thăm. Đúng thế, Chu Cần gật đầu. Ta không biết nên dùng sinh mệnh hình thể tha cho nó. Hay là nên dùng một loại tự nhiên hình thành đặc thù hình dạng mặt đất hình dung. Tóm lại cực kỳ quỷ dị. Tử mẫu con lười ẩn hiện vết tích ngay tại cái chỗ kia cách đó không xa. Lúc trước chúng ta phát hiện tử mẫu con lười phân và nước tiểu lúc. Mừng rỡ như điên. Mạo hiểm ở nơi đó chờ đợi thời gian rất lâu đều không có chờ đến tử mẫu con lười xuất hiện. Chúng ta liền rời đi. Thông qua phân và nước tiểu liền có thể biết chính là tử mẫu con lười. Có thể a, kiến thức rộng rãi. Lâm Tiểu Bạch trêu tức mà cười cười trêu chọc. Chỗ nào là sở húc nhận ra. Chấm ngoặc kép, đối mặt Lâm Tiểu Bạch tán dương. Chu Cần khó được có chút đỏ mặt. Mặc dù Lâm Tiểu Bạch chỉ có 12 tuổi. Nhưng thực lực ở chỗ này. Người thành đạt vi sư. Đồng thời Lâm Tiểu Bạch trong lời nói thành thục để bọn hắn quên mất Lâm Tiểu Bạch tuổi tác. Càng giống là đang đối mặt một vị lợi hại lão tiền bối. Ta, ngẫu nhiên hiểu qua tử mẫu con lười. Cho nên nhận ra, sở húc nói, tử mẫu con lười, một loại kỳ lạ sinh linh. Không phải dị thú, không phải linh dược, nhưng lại có dị thú ngoại hình cùng linh dược công hiệu. Nghe nói tử mẫu con lười có thể trợ cấp 6 phía dưới ngự thú sư đột phá hiện hữu đẳng cấp. Nếu như không có đạt tới cái kia đẳng cấp đỉnh phong, cũng có thể đem ngự thú sư tinh thần lực đẩy lên cái kia đẳng cấp đỉnh phong. Là một loại nhưng gây nên vạn người tranh đoạt bảo vật. Lâm Tiểu Bạch thản nhiên nói, như thế nói đến Nghiêm tướng quân nữ nhi hẳn là tại cấp 2 đỉnh phong. Muốn mau chóng đột phá tới cấp 3. Cho nên mới tới đây tìm kiếm tử mẫu con lười. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch thầm nghĩ. Đến, đột nhiên Chu Cần nói một tiếng. Lâm Tiểu Bạch để nham thạch cự nhân ngừng lại bộ pháp. Nhìn ra xa bốn phía. Chẳng biết lúc nào, bên cạnh bọn họ đã không có một đầu dị thú đang cuồng hống. Một đầu đều không có. Phi thường sạch sẽ, chỉ có xanh tươi tốt rừng cây. Mây đen cuồn cuộn bầu trời. Còn có phía trước truyền đến lộc cộc bong bóng âm thanh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.